Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, Tử phủ kỳ quái. Mẹ ta, tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Miêu tiên nhân đều mộng bức, cái gọi là tử phủ kỳ quái, đó là chỉ có võ đạo căn cơ hùng hậu tới cực điểm. Tại tấn thăng đến tử phủ cảnh thời điểm, cùng thiên sản sinh cộng minh, mới sẽ sinh ra tràng cảnh. Tại trong vũ trụ, tử phủ kỳ quái, cũng có thể coi là thánh nhân khí tượng. Nghe nói có chút yêu nghiệt chủng tộc hậu nhân, chúng nó vừa ra đời chính là tử phủ cảnh. Sau đó xuất hiện tiên nhân xuất hiện thổi FA xoắn ốc, khua chiêng gõ trống, có Phật Đà niệm kinh. Thiên sứ bài hát ca tụng, nhật nguyệt lên không, có viễn cổ tiên dân lễ tế chờ một chút kỳ quái xuất hiện. Đây cũng là thánh nhân tư chất, sẽ trở thành toàn bộ chủng tộc thánh tử, đạt được vô tận tư nguyên phụ trợ, nhưng là phổ thông nhân loại tấn thăng tử phủ cảnh thời điểm. Cái rắm kỳ quái đều không có, có thể khai ích tử phủ liền xem như thiên đại chuyện may mắn. Còn muốn hiện ra tử phủ kỳ quái, này là chuyện không có khả năng. Dù cho lúc trước quần tinh môn môn chủ tại tấn thăng tử phủ cảnh thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện tử phủ kỳ quái. Miêu tiên nhân đều đã từng lấy vì đây là truyền thuyết. Có lẽ chỉ có những cái kia lọt vào thiên địa ghen ghét vũ trụ chủng tộc mới có thể xuất hiện. Nhân loại là không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Nhưng đánh chết nó đều không nghĩ tới. Từ trên người Hạ Bình nhìn thấy loại chuyện này, thật sự là để nó cảm nhận được cự đại trùng kích. Cái này nào chỉ là nhặt được bảo bối, đơn giản cũng là nhặt được nhất tôn tương lai thánh nhân. Miêu tiên nhân nhất thời cảm thấy mình vài vạn năm suối quẩy rốt cục tại thời khắc này rửa sạch sạch sẽ. Nếu như tiểu tử này ngày sau không chết lời nói, nhất định là nhất tôn mạnh mẽ thánh nhân, nói không chừng sẽ còn so với lúc trước lão chủ nhân cũng không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Nhưng là như thế này, tử phủ kỳ quái không có kết thúc, nó còn đang không ngừng khuếch tán ra, một mực kéo dài tối hậu phương tròn mấy ngàn cây số, vạn cây số hải vực đều hiện ra loại này kỳ quái, như là xuất hiện hải thị thận lâu. Tại vùng biển này bên trong, từng cái yêu vương cùng nhân loại vương giả đều bị kinh động, nhất thời giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại sinh ra loại này kỳ quái? Ta từ loại này kỳ quái bên trong cảm nhận được một cỗ cường đại, hỗn độn, cổ lão chờ một chút khí tức, tựa hồ ẩn chứa vô thượng huyền bí. Chẳng lẽ là có cái gì mạnh mẽ bảo vật tức sắp xuất thế hay sao? Rất có thể, lập tức tại vùng biển này tìm kiếm, nhìn đến tột cùng là bảo vật gì xuất thế, lập tức hành động, tuyệt đối đừng bị những người khác nhanh chân đến trước. Rất nhiều vương giả nhìn thấy loại này kỳ quái, đều là 10 phần chấn kinh, tưởng rằng cái nào đó tuyệt thế bảo vật xuất thế, mới sẽ tạo thành kinh người như vậy ba động cùng kỳ quái. Từng cái xuất động, muốn đi tầm bảo, nhưng là rất rõ ràng. Tìm tòi nửa ngày, bọn họ cuối cùng cũng là không công mà lui. Thứ gì đều không tìm được. Dù sao vạn cây số hải vực thật sự là quá lớn. Vẫn là tại vô tận hải bên trong. Muốn tại rộng rãi như vậy hải vực tìm tới bảo bối, vậy đơn giản là mò kim đáy biển. Bất quá một số vương giả y nguyên chưa từ bỏ ý định. Còn muốn tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới bảo bối gì, mà Hạ Bình lại là không biết chuyện này. Hắn y nguyên đắm chìm trong tấn thăng đến tử phủ cảnh cảm ngộ bên trong, không ngừng cảm ngộ tử phủ cảnh lực lượng, luyện hóa hấp thu lần này thu hoạch. Ngay tại Hạ Bình bế quan tu luyện, an tâm củng cố chính mình tu vi thời điểm, giờ phút này toàn bộ vân tiêu giới cũng oanh động lên. Kiếm ngư vương bị chém giết, Hạ Bình tấn thăng đến vương giả cảnh tin tức cũng rất giống cuồng phong giống như. trong nháy mắt liền truyền khắp Vân Tiêu giới mỗi khắp ngõ ngách. Bị tất cả mọi người biết được, đây chính là võng lạc thời đại lời đồn tin tức tốc độ. Căn liền không gạt được. Đầu tiên nhân loại thế giới liền oanh động lên, lời đồn đến trên Internet, bị vô số tin tức truyền thông đẩy đưa ra ngoài, không ngừng pop up, đại bộ phận nhân loại đều nhìn thấy cái này tin tức. Nói đùa sao, trước đó này Hạ Bình không chỉ là tông sư mà thôi sao? Mới một đoạn thời gian không thấy, thế mà đều tấn thăng làm vương giả. Đây có phải hay không là cái giả tin tức? Tuyệt đối là giả tin tức, khoác lác cũng không làm bản nháp. Vương giả cảnh là tốt như vậy tấn thăng sao? Không biết bao nhiêu lão tông sư kẹt tại tông sư đỉnh phong, mấy trăm năm đều không cách nào tiến bộ. Ai, hiện tại lời đồn a, luôn luôn lời đồn đến rất lợi hại. Có phải hay không tin đồn không phạm pháp hiện tại? Ta đề nghị lập tức bắt lấy cái kia lời đồn. Sinh sự từ việc không đâu người già chuyện, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể là Hạ Bình. Tiện nhân này thích việc lớn hám công to, chuyên môn tìm người viết văn thổi phồng hắn, rất lợi hại có đạo lý a. Dựa theo cái kia hỗn đản tính cách, làm ra loại sự tình này cũng không phải không thể nào. Tin tức này trước tiên truyền ra, nhất thời liền có không ít người nghi vấn chuyện này tính chân thực. Đặc biệt là một số đã từng cùng Hạ Bình có thù con em đại gia tộc. Bọn họ từng cái đều là không tin, cho rằng đây là từ đầu đến đuôi lời đồn. Dù cho tiểu tử kia tu luyện tốc độ tốt giống như phi cơ, cũng không có nhanh như vậy tấn thăng đến vương giả cảnh. Chuyện này là thật, Linh Ô Đảo đảo chủ có thể làm chứng. Thậm chí còn có lúc ấy máy không người lái quay chụp xuống tới ghi hình, cũng có thể chứng minh hắn tấn thăng đến vương giả cảnh. Hơn nữa còn chém giết Kiếm Ngư Vương. Có người lập tức thượng truyền Hạ Bình cùng Kiếm Ngư Vương video chiến đấu, chứng minh chuyện này thật là thật. Không ít người lập tức điểm kích quan sát, điểm kích điên cuồng tăng vọt. Mới một giờ, liền có mấy trăm ức điểm kích. Có thể nghĩ đến cùng có bao nhiêu người quan sát cái video này. Nhất thời, xem hết cái video này về sau, đám kia nghi vấn người lập tức ngậm miệng không nói. Nếu như Hạ Bình nói thẳng chính mình tấn thăng đến vương giả cảnh, đương nhiên hội có vô số người hoài nghi. Nhưng là hiện tại hắn tự mình chém giết lão bài vương giả Kiếm Ngư Vương, đây là chứng cớ rành rành. Ai có thể hoài nghi Hạ Bình hiện tại không có tấn thăng đến vương giả? Nếu như không phải vương giả lời nói, lại như thế nào có thể xử lý Kiếm Ngư Vương? Dạng này chiến tích có thể vỡ nát hết thảy nghi vấn. Ta thiên a, quá cường đại, đây chính là Kiếm Ngư Vương a. Ngang dọc mấy trăm năm đại hải vương giả, không biết đã từng giết hại chúng ta bao nhiêu nhân loại. Nhưng là lời vương giả đều không làm gì được nó, hiện tại nó thế mà bị trực tiếp làm thịt. Không thể nghi ngờ, Hạ Bình đã là vương giả. Hiện tại Hạ Bình mới 19 tuổi mà thôi đi, thế mà thực lực liền cường đại đến loại trình độ này. Vô địch vương giả cũng không xa. Trước đó còn nói hắn có chút hy vọng tấn thăng vô địch vương giả cảnh, rất nhiều người cho rằng đều là mấy chục năm sau, thậm chí là trăm năm hậu sự tình. Nhưng là hiện tại liền phát sinh, quá khoa trương, dù cho cắn thuốc tấn thăng cũng không có nhanh như vậy đi. Đây là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả, Vân Tiêu giới nhân loại đều sôi trào lên. Dù cho Hạ Bình trên người có rất nhiều việc xấu, nói thí dụ như chân đạp mười mấy chiếc thuyền, bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt, còn làm ra rất nhiều đáng giận sự tình. Nhưng là đối với vương giả tới nói, cũng chỉ là một số không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Vương giả thực đủ sức để vỡ nát hết thảy bất mãn. Đây là chí cao vô thượng thân phận, đã thoát ly liên bang pháp luật tốc độ, đều có chế định pháp luật lực lượng. Nếu như Hạ Bình nguyện ý lời nói, hắn lập tức có thể lựa chọn Vân Tiêu giới một khối thổ địa trấn thủ. Liệt Thổ Phong Vương, ở trên vùng đất này mặt, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể chế định pháp luật, chế định quy tắc, dù cho cưới mấy ngàn nữ tử cũng không thành vấn đề. Đây chính là vương giả đặc quyền, liên bang chính phủ cũng không cách nào quản, đương nhiên, cũng không thể đồ giết nhân loại, nếu không cái này sẽ khiến nhân thần cộng phẫn, người người oán trách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.